Đường trở về tại dị thế giới. Chương 46, báo thù 2. Khóc chuyện audio.com. Sau khi an ủi chúng nữ vài câu, ánh mắt hắn sắc lạnh như một con dã thú, nhìn hai tên dùng hình với nữ nhân của hắn. Hai tên này chỉ thực lực võ sư, hắn muốn giết thế nào thì giết. Hắn vung tay, tạo ra một cái kết giới cách âm. Xong hắn mỉm cười với chúng nữ. Để phu quân đòi lại ít lãi tức cho các nàng nhé. Nói xong, không kịp các nàng ra hiệu, hắn nhanh chóng lao tới hai tên xui xẻo. Hai tên này tuy sợ hãi sát khí của A Long, bọn chúng không phải chưa giết người qua, với nhìn thực lực của A Long chỉ là võ đồ. Trong lòng chúng nghĩ, tiểu tử, miệng còn hôi sữa, khi ta xông xáo khắp nơi. Không biết tiểu tử ngươi đang nghịch đất ở chỗ nào đâu. Nhưng hắn không nghĩ tới việc, vì sao A Long vô đây không một tiếng động, còn mấy tên lính gác bên ngoài kia đâu. Hai quyền được gia cường thêm đấu khí, đánh thẳng về phía A Long. Lòng hắn cười lạnh, né chẳng thèm né, hai tay hắn chụp vào cổ tay của hai tên đánh tới hắn. Hắn dùng hai tay, cứng như sắt, bóp chặt khiến hai tên kia muốn thoát ra cũng không được. Hai tên kia hối hận không thôi. Sao lại tấn công hắn làm gì cơ chứ? Một kẻ câu giờ, một kẻ chạy đi báo đoàn trưởng. Giờ cũng không ra nông nỗi này. Tiền bối tha mạng, chúng tôi chỉ là làm theo lệnh. Ở nhà chúng tôi còn có. Chấm, hai tay nắm cổ tay của hai tên kia phát ra thanh âm răng rắc. Tiếng la thảm thiết của hai tên vang lên. Hắn chẳng rảnh nghe bọn chúng giải thích. Khi nghe được chúng nữ bị bọn họ tra tấn, lòng hắn đã chắc chắn phải giết hai tên này. Đối với cựu nhân, cần phải dùng phương thức mà chúng sợ hãi nhất. Giết chúng, hắn bẻ gãy từng cái xương trên người bọn chúng. Khi chúng chuẩn bị ngất đi, lại truyền linh lực giúp bọn chúng thanh tỉnh lại. Hành hạ bọn chúng tới mức chúng nữ phải xin cho hắn được chết, thì lúc đó hắn mới cho hai tên kia một cách thống khoái. Khi hắn cứu xong các nàng, cho các nàng ăn ít đan đu ực trị thương, thì hắn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vang lên, đó là tiếng thét của một trong những thủ hạ của hắn. Hắn biết mọi chuyện đã bị lộ, hắn nhanh chóng thu các nàng vào trong giới chỉ. Xong một đạo thủ ấn tiết tấu kỳ lạ xuất hiện trên tay hắn. Tất cả những huynh đệ mà hắn kéo theo, tất cả truyền tống phù, hắn đưa cho mọi người đều dược kích hoạt dù còn sống hay đã chết. Truyền tống ra ngoài, xong khi kích hoạt xong truyền tống phù, hắn kích hoạt luôn tự bạo trận bàn mà hắn đã sai thuộc hạ bố trí. Gần chạy mấy tên vương cấp cách đó không xa, huỳnh một tiếng, tất cả các trận bàn lấy hắn làm trung tâm, lập tức nổ tung, vô số tiếng la hét, cùng vô số mảnh tay chân văng tứ tung, mùi máu tươi mùi thịt người cháy khét bốc lên ngùn ngụt. Còn những tên nào may mắn hơn thì chạy ra ngoài lấy nước dập lửa. Nhưng bọn chúng không biết rằng trong nước của chúng lại có thuốc độc. Loại thuốc này có tên phiêu linh hồng, cái tên nghe rất hay, nhưng đó là đối với kẻ không biết tác dụng của nó. Nó là loại thuốc độc không có thuốc giải, cũng không thể nói nó là thuốc độc được. Khi nạn nhân tiếp xúc phải, máu trong người sẽ loãng đi. Khi tiếp xúc với máu tươi thì sẽ phát cuồng. Khi nhìn thấy lửa sẽ phát sinh ảo giác, không thể khống chế được bản thân. Khi bị thương máu không thể đông lại, mà chảy ra liên tục khi nạn nhân chảy máu từ vết thương cho tới chết. Thuốc này dùng để cho nạn nhân ngửi vào, hoặc là dùng theo cách của hắn. Pha vào nước cho bọn chúng đi dập lửa, nước gặp lửa sẽ bốc thành hơi nước, độc sẽ theo hơi nước bốc lên tản vào không khí, sẽ khiến kẻ không đề phòng hít phải. Độc sẽ mất tác dụng khi gặp ánh nắng mặt trời. Giờ khoảng 11 giờ đêm thời gian còn lại khi ánh nắng mặt trời chỉ vài tiếng. Nên hắn không thể để đêm dài lắp mờ mộng được. 4.000 người một số ít bi đám thuộc hạ của A Long giết chết ra. Thì vô số kẻ sau thời gian lấy nước dập lửa, thì rút đao bên người điên cuồng tấn công đồng bạn. Cuộc thảm chiến bên dưới khiến cho 150 thuộc hạ của A Long ở phía trên không thể tin vào mắt mình. 200 người khiến cho 4.000 quân địch rối loạn tự giết lẫn nhau. có kẻ không kìm được mà reo lên, nhưng lại bị đội trưởng kìm xuống. Nhưng ánh mắt không kìm được cực kỳ kích động, trong khi vô số kẻ bị chúng huyễn độc, thì có kẻ tỉnh táo hơn thì hét lớn, ngăn những kẻ đang đánh nhau lại, không bị kẻ điên chém chúng bị thương, rồi ngửi hoặc nhiễm độc. Còn những kẻ nào sợ hãi chạy ra ngoài thì bị 150 thuộc hạ của A. Long Trang bị súng bắn tỉa Barry M107A1 bắn hạ ngay tại chỗ. Còn vài tên vương cấp bay lên, cậy già lên mặt giao ai, thì bị gần 100 cái nòng súng chĩa vào bắn tên đó thành một cái tổ ong. Chết cũng không hiểu là vì sao. 200 người A. Long chia ra làm 4 đội, một đội theo hắn xâm nhập vào trong doanh địch. Còn 3 đội còn lại mai phục xung quanh thung lũng, một đội 50 người bắn những kẻ đang chạy trốn, một đội canh phòng và trợ giúp đội 3, còn đội 3 gồm những người có khả năng bắn chính xác nhất. Nhiệm vụ bắn hạ những kẻ có khả năng bay. Đoàng, đoàng, đoàng, mỗi một thanh âm vang lên là có một tên ngã xuống. Phải biết là những khẩu súng đó, sau khi A. Long thảo luận với chúng thuộc hạ, đã được cải tiến. Thay vì băng đạn 10 viên như ngày trước hắn sử dụng, thì giờ đã cải thiện bên trong băng đạn đó có một cái không gian giới nhỏ khoảng 1 mét khối, tuy ít so với túi trữ vật. Nhưng 1 mét khối chứa toàn đạn thì sẽ như thế nào? Với lại địa hình của đám mai phục cách mặt đất 150 mét. Bắn từ trên cao xuống, muốn bắn trực cũng khó. Còn kẻ nào chạy thoát ra cửa sơn cốc, thì đạp phải địa lôi. Thiết kế theo mìn chống bộ binh kiếp trước, khi đạp phải quả mìn sẽ bay cao lên khoảng 1 mét xong rồi mới phát nổ. Bên trong có vô số mảng thép sắc nhọn, và sức ép gây ra, trong phạm vi 20 mét không vật gì có thể sống sót được. Còn người đặt mìn chính là đám thuộc hạ bị A. Long cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Trước khi đưa ra kế hoạch thì A. Long đã xem xét địa hình thật kỹ mới đưa ra phương pháp này. Còn A. Long thì đã sớm dùng hư hóa không gian. Với lại cái thân thể bị hắn cải tiến, muốn chúng độc cũng khó. Hắn đi thong thả bên trong doanh trại địch tìm Phượng Ân. Mặc kệ vô số kẻ đánh nhau thừa sống thiếu chết, gặp tên nào thì tiễn tên đo lên đường. Mỗi kiếm hắn vung lên thì máu lại bắn tung tóe. Chẳng mấy chốc hắn liền biến thành huyết nhân. Khắp người hắn tràn ngập máu tươi. Thuộc hạ dưới quyền A. Long thấy thiếu gia của mình như một sát thần, mưa đao biển lửa cũng thong thả như ngày thường, cũng không kìm nổi bội phục từ đáy lòng. Phải biết trước khi theo A. Long thì bọn họ là dong binh đoàn. Sống trên lũ ấy đao, liếm ma u người mà sống, nhưng cũng không thể bình tĩnh như hắn được. Kẻ không vui không buồn, không để lộ ra cảm xúc, mới là kẻ khó đoán nhất. Khi A. Long tới doanh trướng xa xỉ ở trung tâm, miệng hắn nhếch lên nụ cười. Phượng Ân, chúng ta lại gặp mặt. Hắn lúc này đang kề dao vào cổ của một cô gái xinh đẹp. Tính uy hiếp con tin, tìm đường sống. Phượng Ân nghĩ là quân triều đình tìm hắn, sau khi hắn bắt cóc công chúa, định tiền gian hậu sát. Ngươi không được qua đây. Không ta giết à? A. Long cũng nhận ra cô ta. Không ai khác chính là công chúa Hắc Kim Đế Quốc, Dạ Thanh Nguyệt. A. Long nhún nhún vai áp. Cứ việc, xin mời. Phượng Ân run rẩy tay chỉ vào A. Long, sau khi nhận ra cái gì đó. Ngươi làm sao có thể? Sao ngươi còn chưa chết? A. Long nhún nhún vai đáp. Triệu gia đang còn mắc gì ta phải chết cơ chứ? Ta nên gọi ngươi là Phượng Ân, hay Triệu Ân bây giờ nhỉ? Giọng nói của hắn tuy trào phúng, ánh mắt đầy sát khí, và cừu hận khi nhìn Phu Ẩn Ân, ánh mắt này cũng khiến Dạ Thanh Nguyệt sợ hãi không thôi. Lòng thầm nghĩ, hắn là ai, trông thật trẻ, chắc cùng tuổi với Phượng Ân nhưng sao lại như có đại thù với Phượng Ân. Như kẻ có mối hận giết cha vậy. Kết chuông, cách chương.